Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, lửa giận ngút trời. Mễ Tử Hiên là thật gấp, vậy còn lo lắng xung quanh những cái kia tiểu côn đồ khiêu khích ánh mắt. Ba bước cũng làm hai bước đi đến phòng trực ban trước cửa. Đưa tay vừa đẩy, phát hiện cửa bị khóa trái. Muốn không phải là có người chặn cửa, thấy được Mễ Tử Hiên muốn vào đi, cự ly phòng trực ban gần nhất một người đầu chọc lập tức ngạnh lấy cái cổ mắng. Có ni mã ngươi chuyện gì? Cút xa một chút, khác ni mã tự tìm phiền phức, bằng không thì ta phế ngươi. Người này Mễ Tử Hiên gặp qua, trả lại nhận thức, mặt đường thượng tiếng tăm lừng lẫy xỏa cường, được xưng khác không nhiều lắm. Liền huynh đệ nhiều, trong huyện thành ban đầu học sinh cấp 3 trong mắt đại ca cấp nhân vật. Nếu đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên, Xỏa Cường lên tiếng, hắn thật sự là hội kiêng kỵ. Trung quy Xỏa Cường tung hoành thị trấn ban đầu trường cấp 3 nhiều năm. Tích lũy tháng ngày, đối với Mễ Tử Hiên những cái này mau đầu tiểu tử mà nói vẫn rất có lực uy hiếp. Thế nhưng hiện tại, Mễ Tử Hiên dùng hành động trả lời hắn, hắn một cước lại đem cửa đạp phải vào trong biên bay đi. Trận cửa tiểu tử kia đi theo bị ương, đến bình xa lạc nhạn thức, mặt chạm đất, hung hăng bị cửa đặt ở phía dưới, đau đến hắn khí đều thở không được. Đi qua hơn nửa tháng ma quỷ huấn luyện, Mễ Tử Hiên khí lực đã lớn đến một cái trình độ kinh người. Đừng nói trận cửa đây cũng là 150 đến 160 cân tiểu tử, coi như là thể trọng nhanh 200 Xỏa Cường, Mễ Tử Hiên cũng có thể một cước đem hắn đạp phải trời cao. Một màn này có thể tương đối rung động. Phòng trực ban cửa là loại kia kiểu cũ cửa gỗ, nhìn lên rách tung tóe, nước sơn đều nhanh rơi sạch, nhưng loại này kiểu cũ cửa gỗ xác thực nhất rắn chắc. Bởi vì là gỗ thật, không cùng hiện tại cửa giống như, liền hai tầng cái cặp bàn, trung gian là không, đẹp mắt là tốt nhìn, nhưng hơi dùng điểm lực, một cước liền có thể đá ra cái đại lỗ thủng, loại này kiểu cũ cửa gỗ ít nhất cũng phải có cái tiểu nhất 100 cân. Phía sau cửa còn có cái trận cửa tiểu tử, Mễ Tử Hiên lại một cước liền người mang cửa toàn bộ đạp bay. Một chút chấn động Xỏa Cường ngậm lấy điếu thuốc đều rớt xuống đất. Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay đốt Xỏa Cường chóp mũi nói. Tôn tử, một hồi ta tại tính sổ với ngươi. Lời này cuồng có không có biên. Thị trấn liền Mễ Tử Hiên này tuổi còn nhỏ tử. Có một cái toán một cái. Ai dám cùng Xỏa Cường nói như vậy? Chán sống lệch ra sao? Có thể Mễ Tử Hiên chẳng những nói. Đồng thời Xỏa Cường trả lại cái giấm cũng không dám thả một cái. Xung quanh tiểu côn đồ tất cả đều trợn mắt. Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Cha mẹ nó, bệnh viện huyện lúc nào có như vậy số một loại người hung ác. Cường ca, Xỏa Cường tiểu đệ gọi hắn hai câu. Lại đưa tay kéo kéo hắn góc áo. Nhìn hắn phục hồi tinh thần lại nói. Cường ca tiểu tử kia chửi, mắng ngươi, ngươi không quất chết hắn chó ngày. Xỏa Cường khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, lúc này cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như liền hắn tự mình một người, hắn trả lại thật không dám. Thật sự là Mễ Tử Hiên kia thế lớn lực chìm một cước để lại cho hắn quá lớn ám ảnh trong lòng. Nhưng hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện mình huynh đệ đều tại. Lập tức là dũng khí một trang, ca khác không nhiều lắm, liền ni mã huynh đệ nhiều, một người một ngụm nước miếng cũng có thể chết đuối tiểu tử kia. Sợ hắn cái quỷ a. Nghĩ vậy Xỏa Cường vung cánh tay hô lên nói, mẹ, cho ta giết chết hắn. Nói xong hắn dẫn đầu xông vào bác sĩ văn phòng, mà Mễ Tử Hiên sớm hắn vài bước tiến vào, trong văn phòng một mảnh hỗn độn. Có thể nện cũng bị nện, hướng Kỳ Huyên mấy người bị 7-8 cái tiểu côn đồ ngăn ở góc tường. Hướng Kỳ Huyên rõ ràng cho thấy bị đánh, trên mặt có rõ ràng trưởng ấn, vốn là trắng nõn khuôn mặt, lúc này vừa đỏ vừa sưng, tóc cũng là lộn xộn, bạch áo khoác ngoài thượng có mấy cái dấu chân. Mễ Tử Hiên hỏa đằng một lần liền đi lên, một cỗ mượn một cỗ hướng trên ót tuôn. Bọn này tôn tử liền hướng Kỳ Huyên xinh đẹp như vậy nữ nhân đều đánh. Quá ni mã không phải người. Mễ Tử Hiên vừa rồi làm ra lớn như vậy động tĩnh. Vây quanh hướng Kỳ Huyên tiểu côn đồ tự nhiên đều nghiêng đầu hướng môn khẩu phương hướng nhìn lại. Mễ Tử Hiên cất bước liền đi vào trong. Bị cửa áp trên mặt đất tên xui xẻo kia vừa trì hoãn qua điểm lực. Vùng vẫy muốn từ môn hạ leo ra. Nhưng Mễ Tử Hiên một cước liền đạp lên, cửa bên trái lập tức áp đến hắn vươn ra trên tay. Đau đến hắn là oa oa gọi bậy, hướng Kỳ Huyên đám người vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, lập tức lộ ra cầu cứu vẻ. Các nàng là bác sĩ y tá không sai, nhưng là đồng dạng là tuổi không lớn lắm nữ hài, bị một đám tiểu côn đồ vây quanh vừa đánh vừa mắng. Làm sao có thể không sợ hãi? Bây giờ nhìn đến Mễ Tử Hiên này đại nam nhân đi vào, lập tức là tìm đến người tâm phúc, trông cậy vào hắn có thể đem tất cả cứu ra. Dẫn đầu đánh hướng Kỳ Huyên kêu Nhị Dũng, cũng là phố trên mặt có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng không giống với Xỏa Cường là, tiểu tử này có cái hảo cha, trong nhà có tiền, Xỏa Cường cũng chỉ dám ở trong huyện sơ trung. Trường cấp 3 làm mưa làm gió, nhưng Nhị Dũng lại dám ở cả huyện thành đi ngang. Không có biện pháp, ai bảo hắn có cái hảo cha kia. Nhưng Nhị Dũng cũng không phải trong huyện độc cô cầu bại cấp bậc nhân vật. Cũng là có đối thủ. Hôm nay tại sao tới bệnh viện huyện đầu tiên là nện khoa cấp cứu? Lại đánh hướng Kỳ Huyên những cái này cùng hắn ngày xưa không thù ngày gần đây không oán bác sĩ. Y tá. Nguyên nhân chính là Nhị Dũng oan gia đối đầu Trần Nhị Giát. Hai người hôm nay không hẹn mà cùng đi trong huyện duy nhất một nhà sàn nhảy. Kỳ thật là quán ăn đêm, nhưng thị trấn là một địa phương nhỏ bé. Mọi người còn là thói quen lão cách gọi. Hai người đi quán ăn đêm mục đích rất rõ ràng, chính là đập nha đầu. Kết quả hai người vừa ý cùng một cái nữ hài. Vốn Nhị Dũng cùng Trần Nhị cái liền giúp nhau nhìn không vừa mắt. Hiện tại liên lụy tới tranh giành nữ nhân, tự nhiên là vung tay đánh nhau. Hai bên cũng không phải lẻ loi một mình đi, đều mang theo chính mình hồ bằng cẩu hữu. Này vừa động thủ, cũng không có lấy được chỗ tốt. Trần Nhị Giát bị Nhị Dũng một chai rượu đánh cho hoa đào đóa đóa khai mở. Nhị Dũng bị Trần Nhị Giát đến hầu tử thâu đào. Thiếu chút không có cầm tôn cây không có phế. Nhìn chàng tử người tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục tại trong tiệm nháo sự. Thì đem bọn hắn cho kéo ra. Trần Nhị Giát một đầu huyết bị các tiểu đệ vây quanh đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Nhị Dũng đau lực sau khi đi qua nuốt không trôi khẩu khí này. Liền triệu tập Xỏa Cường những người này tới bệnh viện huyện chắn Trần Nhị Giát. Tuyên bố hôm nay không giết chết hắn liền cùng hắn họ. Thị trấn phải quang liền bệnh viện huyện một nhà bệnh viện. Trừ bệnh viện huyện, công lập bệnh viện còn có trung y viện, cùng bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Tư nhân có một nhà bác ái, còn có cái nam khoa bệnh viện. Trần Nhị Giát cũng không có tới bệnh viện huyện, mà là đi trung y viện. Nhị Dũng cũng không biết. Nổi nóng hắn hỏi hướng Kỳ Huyên Trần Nhị Giát tại vậy. Hướng Kỳ Huyên cũng trên đường lăn lộn. Nàng nào biết cái gì Trần Nhị Giát. Lúc ấy trực tiếp báo cho Nhị Dũng khoa cấp cứu không có người này. Thiếu chút bị Trần Nhị Giát phế tử tôn cây Nhị Dũng gấp hỏa công cảm thấy căn bản cũng không tín. Cho rằng hướng Kỳ Huyên lừa gạt hắn. Liền mang theo người muốn lần lượt phòng bệnh cha. Hướng Kỳ Huyên vậy có thể để cho bọn họ tại khoa cấp cứu như vậy làm ẩu. Tự nhiên là ngăn đón không cho. Nhị Dũng lúc này đều tức sùi bọt mép. Không chút nghĩ ngợi liền đem hướng Kỳ Huyên cho đánh. Đánh trả lại còn chưa xong. Lần lượt phòng bệnh lục soát. không tìm được Trần Nhị Giác, hắn liền cho rằng là Hướng Kỳ Huyên cầm người cho giấu đi. Nhị Dũng mang người cầm Hướng Kỳ Huyên sách đến văn phòng lại là một trận đánh. Ép hắn Trần Nhị Giác chỗ đó, nhìn Hướng Kỳ Huyên không nói, Nhị Dũng trực tiếp để cho người trước tiên đem khoa cấp cứu nện. Sau đó đem sở hữu y tá đều cho lấy tới văn phòng tiếp tục ép hỏi các nàng. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên một cước liền đem cửa cho đá văng. Xông tới, lúc này tìm không được Trần Nhị Giác, Nhị Dũng trong mắt đều đỏ. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên cũng ăn mặc cái bạch áo khoác ngoài. Lập tức mắng, móa nó, ai bảo ngươi đi vào. Ta móa nó, cho cha quỳ xuống, bằng không thì ta giết chết ngươi. Thấy được Hướng Kỳ Huyên bị người đánh thành như vậy, khoa cấp cứu lại bị nện đến bừa bãi lộn xộn, Mễ Tử Hiên hỏa cũng là đi lên, một bà triệt tiêu trên người bạch áo khoác ngoài, hiển nhiên là muốn động thủ. Hướng Kỳ Huyên tại phòng cấp cứu vài năm, tự nhiên rõ ràng bác sĩ mặc kệ có lý không có lý. Chỉ cần tại bệnh viện lấy người động thủ, bệnh viện đều có xử phạt hắn. Bệnh viện quy củ chính là như vậy, đồ phá hoại. Hướng Kỳ Huyên thừa dịp tất cả mọi người chú ý Mễ Tử Hiên thời điểm, đẩy ra ngăn tại trước mặt nàng người chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt lôi kéo tay hắn nói. Đừng động thủ, ngàn vạn đừng động thủ. Đối phương nhiều người như vậy, cho dù bệnh viện không có những cái kia đồ phá hoại quy củ, Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ động thủ thua thiệt cũng tuyệt đối là hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hướng Kỳ Huyên nói, bọn này khốn kiếp đều đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn không cho động thủ, đầu óc ngươi nước vào a? Hướng Kỳ Huyên vội la lên, bệnh viện có quy định, chúng ta không thể cùng người bệnh hoặc là cùng gia thuộc người nhà đánh nhau. Ngươi theo chân bọn họ động thủ, sau đó bệnh viện nhất định sẽ xử phạt ngươi. Mễ Tử Hiên nổi giận mắng, ta đi hắn đại gia chó má quy củ, hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn hạ bọn này tôn tử không thể. Lúc này Xỏa Cường cũng mang người đi tới, cũng không biết bọn họ từ kia mang tới một ít côn bổng. Hiện tại Mễ Tử Hiên là hai mặt thụ địch, thân thể của hắn tại cường tráng, chống lại nhiều người như vậy, cũng tuyệt đối được không? Mễ Tử Hiên không ngốc, hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho Lão Vương nghiến răng nghiến lợi hô. Bên cạnh Lão Vương, ngươi nên đưa ta nhân tình, bệnh viện huyện khoa cấp cứu, cho ngươi một phút đồng hồ. Nói xong Mễ Tử Hiên lại nhanh chóng đánh cho Khang Đại Tráng. Ngữ khí sâu lạnh nhạt nói, Lão Khang, về sau còn muốn cầu ta làm việc, liền cho ta mang người tại trong vòng một phút đi đến bệnh viện huyện khoa cấp cứu. Nhị Dũng ngậm, lấy điếu thuốc nhìn xem Mễ Tử Hiên mắng, ni má, liền ngươi lấy bức dạng ngươi trả lại có thể tìm tới người. Thị trấn lại lớn như vậy, Mễ Tử Hiên là thị trấn sinh trưởng ở địa phương người. Trước kia đến trường thời điểm lại là cái không ăn phận chủ. Kết quả chính là Xỏa Cường một tiểu đệ đem hắn nhận ra. Xỏa Cường đối với Nhị Dũng nói, nhị ca, tiểu tử này kêu Mễ Tử Hiên, vệ giáo, loại ngu vãi nờ sao một cái. Hắn có thể tìm đến cái dám người, mẹ nó hắn tại hù chúng ta. Nhị Dũng đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, vươn tay từng cái vỗ hắn mặt nói, móa nó, ngươi biết ta người nào không? Ngươi ngay cả ta cũng dám hù, móa nó, ngươi chán sống lệch ra a? Mà bên kia đón đến Mễ Tử Hiên điện thoại Lão Vương trong lòng là lộp bộp một chút. Hắn cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc số lần không ít, tiểu tử này bình thường cười đùa tí tưởng không có đang đi, liền chưa thấy qua hắn tức giận. Nhưng hôm nay hắn giọng nói kia cùng muốn giết người giống như. Nhất định là xuất cái đại sự gì. Lão Vương không dám trì hoãn, lập tức hô, theo ta xuất cảnh, bệnh viện huyện khoa cấp cứu, đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Khang Đại Tráng nghe được Mễ Tử Hiên lời cũng là giật mình một chút. hắn nghe ra Mễ Tử Hiên là bị người cho triệt để làm phát bực. Khang Đại Tráng vừa vặn liền ở công ty cùng bọn tài xế đánh bài. Hắn cầm bài một nhưng nói, cầm vũ khí, bệnh viện huyện khoa cấp cứu, mẹ, khi dễ huynh đệ của ta, ta này không giết chết, hắn không thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.